Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ, thế này là có lịch sự không? Nghệ sĩ bây giờ ai cũng vênh váo thế này à? Tạ Dữ còn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Một tiếng gọi trong trẻo đột nhiên vọng đến từ không xa. Anh, Giang Tùy quay đầu theo tiếng gọi. Cách đó mấy bước, Thẩm Dư Hoan đứng bên bồn hoa, mái tóc ngắn ngang vai bị gió thổi hơi rối, trên tay xách một chiếc túi nhựa in logo tiệm ăn sáng. Nặng trịch, ánh mắt cô ấy đầu tiên rơi trên người Giang Tùy, sau đó cũng nhìn thấy Tạ Dữ đối diện Giang Tùy, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Nghe thấy tiếng gọi đó của cô ấy, cả người Tạ Dữ bị đóng đinh tại chỗ, mắt cậu ta đột nhiên mở to. Không thể tin được mà liếc nhìn qua lại giữa Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan. Thẩm Dư Hoan nhanh chóng bước đến đứng cạnh Giang Tùy, ngẩng đầu nhìn Tạ Dữ. Cậu sao lại ở đây? Yết hầu Tạ Dữ khẽ chuyển động, như thể vừa mới tìm lại được hơi thở của mình. Giang Tùy là anh trai cậu ư? Thẩm Dư Hoan nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ đến vẻ ngốc nghếch khi mình tìm Giang Tùy xin chữ ký vừa nãy. Nhất thời, Tạ Dữ không biết phải nói gì nữa. Hèn chi Giang Tùy lại vô duyên vô cớ bắt chuyện với cậu ta, còn lôi kéo hỏi han đủ điều. Thẩm Dư Hoan đổi tay xách túi bữa sáng, rồi hỏi tiếp, cậu đến đây làm gì? Đến tìm tôi à? Giang Tùy khoanh tay, cười khẽ một tiếng, không, cậu ta nói là chuyên môn đến tìm tôi đấy. Tìm anh? Lông mi Thẩm Dư Hoan khẽ rung, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu. Cậu ta tìm anh làm gì? Giang Tùy nghiêng đầu, lưỡi cô ấy chạm vào hàm răng, ánh mắt chuyển sang Tạ Dữ, cười như mèo vớ được chuột. Tôi cũng muốn biết. Đối diện với ánh mắt của Giang Tùy, Tạ Dữ hoang hồn, cúi đầu lục tìm hai tờ giấy A4 từ trong cặp chéo, giơ tay đưa qua, mé giấy bị cong vênh, rõ ràng đã bị mở ra rồi gấp lại nhiều lần. Giang Tùy thờ ơ đón lấy, vừa mở ra vừa tiện miệng hỏi, cái gì đây? Giấy tờ trong tay cô ấy phát ra tiếng sột soạt. Khi cô ấy nhìn rõ nội dung trên đó, lông mày khẽ nhướng lên. Hai tờ giấy, in rõ ràng dòng chữ, bảng điểm trường tư thục anh tài. Gột tên viết, Tạ Dữ, một tờ là điểm thi cuối kỳ học trước, một tờ là điểm thi khảo sát đầu năm gần đây, còn đính kèm cả thứ hạng toàn khối. Giang Tùy cầm giấy tờ lắc lắc, mép giấy run rẩy dưới ánh nắng ban mai. Bảng điểm, cậu đưa cái này cho tôi làm gì? Tạ Dữ thẳng lưng, ánh mắt không hề né tránh. Đối mặt với sự xăm soi của Giang Tùy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên mặt cậu ta, chiếu rõ khóe môi mím chặt và sự cố chấp không còn đường lùi giữa đôi lông mày. Tôi biết, trước đây anh không cho Dư Hoan qua lại với tôi, là vì anh nghĩ tôi là một tên côn đồ vô học, chỉ biết gây chuyện đánh nhau. Tôi cũng hiểu. Cậu ta ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt cúi gằm của Thẩm Dư Hoan, rồi nhanh chóng quay lại Giang Tùy. Nhưng từ cuối học kỳ trước đến giờ, tôi không còn gây chuyện nữa, cũng không vắng mặt buổi học nào. Tôi đã học như thể đang đánh cược cả mạng sống. Điểm số cũng từ cuối bảng khối lên đến vị trí 52 bây giờ. Tôi hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội. Đừng bắt Dư Hoan tránh mặt tôi nữa. Tôi thực sự đang cố gắng thay đổi tốt hơn. Bóng cây đa lay động trên nền xi măng, tiếng ve xé toạc không khí ngưng trệ. Những lời Tạ Dữ nói chân thành đến mức gần như là bộc bạch ruột gan. Vẻ thờ ơ trên mặt Giang Tùy hoàn toàn biến mất. Cô ấy nắm chặt hai tờ bảng điểm chất chứa toàn bộ quyết tâm và nỗ lực của một thiếu niên. Ngón tay cô ấy vô thức vê, tê vê các góc giấy, rồi quay đầu nhìn sang Thẩm Dư Hoan bên cạnh. Cô gái trẻ không biết từ lúc nào cũng đã ngẩng mắt lên. Ánh mắt cô ấy rơi trên mặt Tạ Dữ, biểu cảm phức tạp khó tả. Cách chương.